Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, chương 1470, đi làm đi. Huyết Phù Đồ doanh trại, Cao Chân đứng ở trên vách gỗ đi bốn phía nhìn sang. Hắc Võ Nhân không có lập tức liền tấn công dự định, thậm chí đã ở xây dựng công sự, bắt đầu ở bên ngoài doanh trại thành bốn phía moi ra hào rãnh. Có phải là vì phòng bị trong doanh trại Ninh quân phá vòng vây? Bọn họ an bài chính là để cho bị kẹt cư trú Ninh quân không thể nào phá vòng vây đi ra ngoài. Dĩ nhiên, nếu như có nếu cần, bọn họ còn sẽ thỉnh thoảng thả một ít cầu viện Ninh quân trở về. Chỉ có như vậy, mới có thể hấp dẫn càng ngày càng nhiều Ninh quân ở chỗ này quyết chiến. Cho nên Cao Chân đứng đang nhìn kẻ địch hoàn thành bao vây. Cầm trước muốn phải lập tức phá vòng vây ý niệm lại đè ép xuống. Mặc dù bệ hạ và đại tướng quân đối hắn nói đều là để cho hắn đánh như thế nào đều có thể, những chuyện khác chỉ để ý giao cho bọn họ. Có thể Cao Chân đã không phải là trước kia cái đó làm việc đơn giản xung động Cao Chân. Hắn hiện tại học biết liền suy tính, nhìn những địch nhân kia. Cao Chân trong lòng nghĩ đến kềm chế cái từ này. Chỉ cần hắn không đi, kẻ địch cũng sẽ không công quá hung. Như vậy thì chỉ ít kiềm chế 50.000 trở lên Hắc Võ Nhân. Mà Hắc Võ Nhân muốn đánh trận chiến này, thì nhất định phải lấy cái này Huyết Phù Đồ doanh trại là trung tâm tới bố trí. Tất cả chiến thuật an bài đều là thành lập ở nơi này cơ sở bên trên. Như thế phân tích, tựa hồ hắn không đi, không phá vòng vây, đối Hắc Võ Nhân càng có lợi. Dẫu sao là ta để cho Hắc Võ Nhân đạt tới mục tiêu dự trù. Có thể lại đi sâu hơn tầng thứ tới suy nghĩ một chút. Hắc Võ Nhân dường như là chiếm tiên cơ hình thành một cái thế. Nhưng mà cái này thế là chết. Vì bảo đảm Cao Chân chi này Ninh quân giết không đi ra, ít nhất phải bày ra 50.000 người lâu dài bao vây nơi này. Mà một khi Cao Chân muốn phá vòng vây, kềm chế tới đây Hắc Võ quân đội, sợ là có thể sẽ đạt tới 100.000 người quy mô. Nếu như nói Hắc Võ Nhân muốn bố trí cái kế tiếp đại trận, hiện ở nơi này đại trận đã thành hình, nhìn như đại trận này cũng không khả năng có sơ hở gì nói. Vậy đã sai lầm rồi, bởi vì cái này sơ hở chính là tâm trận, không phải chính bọn họ người. Tâm trận là Cao Chân chi này Ninh quân. Phương Biệt Hận đi tới Cao Chân bên người nhẹ giọng hỏi nói: "Tướng quân đang suy nghĩ gì?" Cao Chân nhìn Phương Biệt Hận một mắt, cười hỏi: "Ngươi trong lòng có sợ hay không?" Phương Biệt Hận lắc đầu: "Ta vốn đang lấy là ta biết sợ, nhưng mà thật đến bước này sau đó, ta phát hiện trong lòng một chút cũng không sợ." Cao Chân nói: "Ngươi xem bên ngoài những cái kia Hắc Võ Nhân." Hắn giơ ngón tay lên liền một vòng, bởi vì chúng ta cái này 10.000 người, bọn họ nhưng ít nhất phải bày ra 5 đến 10 vạn người đội ngũ. Không thể tùy tiện điều động. Phương Biệt Hận nói: "Đúng vậy, bọn họ chỉ cần muốn dụ đại tướng quân bị lừa. Trước sách điều kiện chính là chúng ta được ở." Cao Chân nói: "Lấy đại tướng quân lãnh binh năng lực, Hắc Võ Nhân cái này sơ hở, đại tướng quân sẽ thật tốt lợi dụng." Phương Biệt Hận nói: "Như vậy một trận đại chiến, 100.000 người kích thước quân đội bị chúng ta kềm chế ở nơi này, tương đương với còn không đánh, chúng ta cũng đã hoàn thành đổi một lần 10. Cao Chân cười một tiếng nói: "Ta ngu dốt, không đoán được đại tướng quân sẽ đánh như thế nào. Nhưng ta xác định Hắc Võ Nhân hiện tại đắc ý phương, chính là lớn tướng quân sẽ hung hăng đánh địa phương." Phương Biệt Hận nói: "Chúng ta cứ nhìn đi." "Không đi." Cao Chân ừ một tiếng. "Không đi, cứ nhìn. Hắc Võ Nhân đại doanh, làm khoát khả địch Dạ Lan nghe nói đã hoàn thành đối Ninh quân bao vây sau đó, lập tức liền cười lên. Việc lớn đã thành hơn một nửa. Khoát khả địch Dạ Lan ở trong lều lớn vừa đi động vừa hướng dưới quyền các tướng quân nói. Tất cả quân nhìn chăm chú đúng Ninh quân chiều hướng, dựa theo kế hoạch làm việc. Hắn đi tới bản đồ trước, liền treo ở hắn lều lớn một bên bản đồ, là căn cứ Huyết Phù Đồ cung cấp tình báo vẽ mà thành. Phải nhớ kỹ, Khoát khả địch Dạ Lan chỉ bản đồ nói, không muốn tùy tiện cùng tới cứu viện Ninh quân khai chiến. muốn từng điểm bỏ vào tới đánh. Kẻ địch hiện tại chỉ có một chi đội ngũ bị chúng ta vây khốn. Bọn họ thật ra thì không hề sẽ quá khó khăn bị. Người Trung Nguyên không phải có đôi lời gọi là tráng sĩ đoạn cổ tay sao? Nếu như chúng ta đối tới cứu viện Ninh quân đánh quá ác, tổn thất thảm trọng, bọn họ rất có thể vứt bỏ cứu viện. Bây giờ là một chi Ninh quân bị kẹt, bỏ vào tới đánh, sẽ có thứ hai cây thứ ba chi Ninh quân đội ngũ bị kẹt. Khoát Khả Địch Dạ Lan xoay người lại nhìn về phía dưới tay hắn các tướng quân. Chỉ cần có vượt qua 50.000 trở lên Ninh quân bị kẹt ở trận chiến này, liền không kiềm được cái đó đường thất địch. Ngay vào lúc này, có báo tin binh lính phi ngựa tới. Đến bên ngoài lều lớn bên nhảy xuống chiến mã. Quỳ một gối xuống. Thần vương điện hạ, phía trước quân báo. Khoát Khả Địch Dạ Lan nói. Nói. Báo tin binh lính lớn tiếng nói. Phía trước trinh sát dọ thám biết. Ở huyết phù đồ doanh chạy đi về phía nam đại khái 100 km cỡ đó. Phát hiện Long Ký. Long Ký. Khoát Khả Địch Dạ Lan mặt liền biến sắc. Hạ một hơi thở. Trong mắt liền nhô ra một loại giống như bạo tránh vậy quang. Ninh nước hoàng đế Lý Sất vậy tự mình đi ra. Hắn nói những lời này thời điểm. Không có chú ý tới. Mình giọng đều có chút hơi phát run. Trận chiến này. Hắn trước cảm thấy nhất thắng lợi huy hoàng. Chính là cầm đường thất địch xuất lĩnh Ninh quân tiêu diệt toàn bộ ở Mạc Bắc cánh đồng hoang vu. Hiện tại hắn lại thấy được lớn hơn hy vọng. Trung Nguyên mới vừa kết thúc chiến loạn. Ninh nước thay thế Sở quốc, trở thành mới Trung Nguyên bá chủ. Nếu như trận chiến này có thể cầm Lý Sất xiết mà nói. Như vậy cái này mới vừa tạo dựng lên đế quốc, liền sẽ ngay tức thì sụp đổ. Ninh đế vừa chết, Trung Nguyên rất nhanh liền sẽ lần nữa rơi vào nội loạn bên trong. Đối với Hắc Võ đế quốc mà nói, đây tuyệt đối chỗ tốt lớn nhất, lại phái người đi dò. Khoát Khả Địch Dạ Lan phân phó một tiếng. Nói xong sau đó liền khoát tay. Chờ một chút. Hắn nhìn về phía dưới quyền đại tướng Long Ly. Người tự mình đi xem. Nếu thật là Ninh đế đến, lập tức trở về báo. Long Ly lập tức đáp một tiếng. Hô. Khoát Khả Địch Dạ Lan thật dài khạc ra một hơi. Sau đó cười lên. Các vị tướng quân, nếu như lần này chúng ta có thể cầm Ninh đế giết mà nói, các ngươi suy nghĩ một chút, bệ hạ sẽ làm sao ban thưởng chúng ta? Sợ là phải rộng mở quốc khố, để cho chúng ta đi vào mình tùy tiện chọn. Ha ha ha, một đám Hắc Võ tướng quân toàn đều nở nụ cười. Một bên khác, Ninh quân trong đội ngũ, đứng tại chỗ thế chỗ tương đối cao. Đường thất địch giơ thiên lý nhãn nhìn về phía bắc. Khoảng cách huyết phù đồ doanh trại còn xa, còn không thấy được Hắc Võ nhân đại quy mô binh lực bố trí. Nhưng mà ở nơi này, đã có thể thấy Hắc Võ nhân bơi cưỡi thỉnh thoảng xuất hiện. Đó không phải là trinh sát đội ngũ, mà là thành kiến chế du kỵ binh. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra được, Hắc Võ nhân là hơn khẩn cấp khoảng cách ở Mạc Bắc quyết chiến cục diện. Nhìn một hồi sau đó, đường thất địch buông xuống thiên lý nhãn, xoay người nhìn về phía sau lưng hắn Ninh quân các tướng quân. Lần này và Hắc Võ nhân đánh. Là chúng ta nhập ngũ tới nay, muốn đánh nhất là gian khổ một chiến đấu. Đường thất địch chậm rãi đi lại, vừa đi vừa nói, ta biết các ngươi cũng kiêu ngạo, cũng tự tin, bởi vì các ngươi mỗi một người, trong quá khứ trong mấy năm cũng không có đánh thua qua bất kỳ một chiến đấu. Ở Trung Nguyên, đã không có người là chúng ta đối thủ, thậm chí nghe được tên của chúng ta, kẻ địch cũng đã sợ, nhưng... Đường thất địch chỉ hướng phía bắc, Hắc Võ nhân sẽ không sợ chúng ta. Bọn họ đang đối mặt Trung Nguyên quân đội thời điểm tự tin. Đại khái và chúng ta trước đối mặt những địch nhân khác thời điểm có tự tin là giống nhau. Hắc Võ nhân tự tin không phải tự đại. Bọn họ ở Bình Nguyên dã chiến bất bại thời gian, có thể so với chúng ta lâu quá nhiều. Tính một chút xem, chí ít đã có gần ngàn năm. Hắc Võ nhân không có ở như vậy trên chiến trường thua qua. Bọn họ so chúng ta càng tự tin, so chúng ta càng kiêu ngạo. Nhưng mà chúng ta nhưng lợi không tới một điểm này. Bởi vì bọn họ sẽ không khinh địch. bọn họ sẽ ở chiếm cứ tất cả ưu thế dưới tình huống đối với chúng ta một kích toàn lực, cho nên phải muốn đánh thắng địch nhân như vậy. Khó khăn, Đường Thất Địch dừng lại một tí, chậm rãi hít thở mấy lần. Những tướng quân này, vậy quả thật cực kỳ lâu không có gặp qua đại tướng quân trên mặt có như vậy biểu tình ngưng trọng. Thậm chí, ở trong này có một nhóm người, cho tới bây giờ cũng chưa có gặp qua đại tướng quân diễn cảm ngưng trọng thời điểm. Mỗi một người bọn hắn đều là thường thắng tướng quân. Thành như Đường Thất Địch nói như vậy, bọn họ thắng quá nhiều, quá thuận lợi, cho nên quá kiêu ngạo. Nếu như, Đường Thất Địch tiếp tục nói, nếu như lần này chúng ta cầm Hắc Võ Nhân vậy đánh bại, hơn nữa không phải ở thủ thành chiến bên trong đánh bại, như vậy chúng ta mới có thể chân chân chính chính kiêu ngạo đứng lên. Chờ sau này, có thể không chút kiêng kỵ đối con cháu của các ngươi đời sau nói, năm đó Hắc Võ Nhân là làm sao bị ta đánh khóc. Đường Thất Địch nói, trước kia muốn thời điểm đánh giặc, ta gặp mặt các ngươi nói như thế nhiều nói sao? Một tên tướng quân trả lời, không có, đại tướng quân đại khái cũng chỉ sẽ nói một câu, đi làm đi. Tất cả mọi người cười lên, Đường Thất Địch cũng cười cười, tiếp theo sau đó nói, cho nên ta lần này ta nói như thế nhiều nói, các ngươi rõ ràng ta dụng ý sao? Rõ ràng, Hắc Võ Nhân không tốt đánh, trận đánh này được dụng hết toàn lực. Đám người đáp trả, Đường Thất Địch gật đầu. Một lát sau, Đường Thất Địch lần nữa giơ ngón tay lên hướng bắc bên. Cho nên lần này, ta sẽ dùng một loại nhìn như phải thua không thể nghi ngờ lối đánh và Hắc Võ Nhân đánh. Nói đến, đây câu thời điểm, Đường Thất Địch sắc mặt càng ngưng trọng. Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng dùng qua như vậy lối đánh. Cho dù là đang cùng võ thân Vương Dương hành động câu quyết chiến thời điểm, ta cũng không sẽ dùng. Thậm chí muốn đều sẽ không muốn. Nhưng là lần này chúng ta kẻ địch quá mạnh mẽ. Bất kể là binh lực quy mô trên, hậu cần tiếp viện trên, vẫn là một tên lính năng lực chiến đấu trên, đều mạnh hơn tại chúng ta. Ta chỉ có thể dùng như vậy một cái mạo hiểm đến nhìn như phải thua. Không thể nghi ngờ lối đánh, mới có thể có duy nhất thủ thắng cơ hội. Đường Thất Địch nâng lên tay, đưa ra một ngón tay. Duy nhất, đại tướng quân mời hạ lệnh. Đại tướng quân hạ lệnh đi. Bỏ mặc đại tướng quân nghĩ thế nào đánh. Chỉ cần đại tướng quân một câu nói, chúng ta cứ dựa theo đại tướng quân nói đi liều mạng liền cái mạng này. Đường Thất Địch nâng lên, tay đi xuống đè ép xuống. Các tướng quân thanh âm ngay sau đó ngừng lại. Hắn chậm một cái khí sau tiếp tục nói, ta ở đi tới nơi này trước và bệ hạ trò chuyện một lúc lâu. Ta đối bệ hạ nói, trận đánh này, tại tiền kỳ có thể nhìn như sẽ đánh rất khó xem. Bực bội, bất lực, thậm chí có thể sẽ có chút khuất nhục. Nói đến đây, hắn nhìn về phía các tướng quân. Các ngươi đoán, bệ hạ là làm sao cùng ta nói? Đám người không có đáp lời. Tất cả đều nhìn Đường Thất Địch, chờ đợi Đường Thất Địch cầm câu trả lời nói ra. Đi làm đi, Đường Thất Địch lớn tiếng nói. Bệ hạ chỉ đối với ta nói cái này ba chữ, giống như là trước kia ta nói với các ngươi như vậy. Biết tại sao bệ hạ chỉ nói cái này ba chữ sao? Đường Thất Địch giơ cao cánh tay phải. Bởi vì bệ hạ tin được chúng ta. Hô, hô, hô, Mạc Bắc cánh đồng hoang vu. Lần đầu tiên như vậy rõ ràng cảm nhận được liên ninh quân các tướng quân chiến ý. Dựa theo ta cho các ngươi mỗi người an bài. Đường Thất Địch tay chỉ một cái. Đi làm đi. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.